Chuyện ngắn Khuynh Thế, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang hivblog.com. Đây là một trong những chuyện ngắn mà Tiểu Tuyết yêu thích nhất, mong các bạn theo dõi. Văn án: Khuynh Thế dứt khoát xoay người, cúi đầu lại hoàng đế. Lần này Khuynh Thế đi không bao giờ có thể trở về, nguyện lấy tóc thay người, lưu lại đại tề, chúc cho xã tắc trường tồn, mong cho quốc gia trường an. Dập đầu ba cái dường như khiến cho 3.000 dặm quốc thổ đại tề rung động. Trăm quan yên lặng, hoàng đế trầm ngâm. Khuynh Thế đứng dậy, đứng thẳng sống lưng, ánh mắt không do dự nữa, dứt khoát đi xuống kiệu hoa đã chờ dưới kỳ thiên đài, không có nửa phần lưu luyến. Giá y bởi vì lễ bái mà dính bụi bặm, mái tóc nàng xóc xếch, trên trán chảy ra chút tơ máu, nhưng ở trong mắt Vân Thịnh, Khuynh Thế như vậy mới thật sự là khuynh quốc khuynh thế. Trên đời này sẽ không bao giờ có một cô gái như nàng nữa, sẽ không bao giờ còn. Chương 1. Đêm phủ hộ quốc tướng quân, các tân khách lần lượt chào hỏi, chúc rượu cho nhau. Phụ nữ áo đỏ bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ, không có ai chú ý tới. Người ngồi ở vị trí chủ trì lúc này nhìn thấy phụ nữ kia, cả người cứng đờ. Phụ nữ biết hôm nay là đại thọ 50 của hộ quốc đại tướng quân, trường hợp như vậy nàng không thể mắc lỗi. Một bước trượt chân, cả người nghiêng ngã, nàng té ngã trên đất, thanh âm mồ màu bên tai thoáng dừng lại. Đỡ nàng ấy dậy. Giọng nói của nam tử hùng hậu mà mang theo chút tang thương vang lên. Lập tức có hai người đỡ nàng dậy. Nàng nhìn lên phía trên, người nói chuyện hẳn là đại tướng quân Vân Thịnh. Tuy đã 50 nhưng khuôn mặt hộ quốc tướng quân cũng không lộ vẻ già yếu. Theo tháng năm, sự tang thương lắng động trong mắt hắn càng thêm chấn động lòng người. Hắn hỏi: Người tên gì? Nô tỳ Khanh Thời. Vân Thịnh ngẩn ra, trong miệng khẽ lẩm bẩm tên của phụ nữ. Một hồi lâu sau, hắn chợt mở miệng: Có nguyện vào phủ hộ quốc tướng quân của ta không? Không khí yên lặng, tất cả các tân khách kỳ quái quan sát phụ nữ này. Chỉ vì hộ quốc tướng quân cả đời chưa lập thê thiếp, loại yêu cầu này là lần đầu. Trái tim Khanh Thời chợt lạnh, nhận mệnh quỳ xuống đất, dập đầu, đôi mắt ảm đạm. Tạ tướng quân. Nô phó rửa mặt cho nàng, sau đó để nàng mặc sa mỏng đưa đến phòng liễu tướng quân. Không biết đợi bao lâu, bữa tiệc bên ngoài cuối cùng cũng tan. Hai tay Khanh Thời nắm chặt thành quyền, thân thể đã lạnh đến phát run. Cửa phòng bị đẩy ra, Vân Thịnh bước vào. Mới vừa đi vào trong tháp, nhìn thấy Khanh Thời không ngừng run rẩy, hắn ngẩn ra, sau đó lắc đầu bật cười. Bọn nô tài này lại tự tung tự tác. Hắn ra ngoài cửa, cao giọng hô: Người đâu, mang bộ quần áo đỏ nàng thường mặc tới. Vân Thịnh đứng ngoài bình phong, chờ Khanh Thời thay quần áo. Ánh nến phòng ngoài in thân ảnh cao ngất của hắn lên bình phong. Trái tim Khanh Thời tràn đầy nghi ngờ. Nàng đã từng được nghe truyền kỳ về Vân Thịnh. Từ một thị vệ của hộ quốc tướng quân, hắn cả đời xuất chúng, trải qua ba đời đế vương mà không suy. Ngược lại với công danh chính là gia đình của hắn, không có con, không có thê tử, hắn giống như đã quyết định muốn cô độc đến già. Mà hôm nay tại sao lại coi trọng nàng? Khanh Thời mặc xong quần áo, từ từ đi ra. Ánh mắt Vân Thịnh lưu luyến trên người nàng một lát, hắn gật đầu một cái. Được, người đứng ở chỗ này. Nói xong, hắn đi tới sau thư án, nhấc bút, chấm mực. Đầu ngọn bút dừng lại trên giấy hồi lâu, cho đến khi giọt mực rơi trên giấy tuyên thành, họa tên nhẹ kêu, tự như kéo linh hồn hắn trở về. Vân Thịnh lại nhìn Khanh Thời một lát, mới vẽ một nét lên trang giấy. Chẳng qua là nửa ngày cũng không vẽ thêm được nét nào nữa. Hắn hơi nhíu mày, thần sắc có chút ngẩn ngơ, mà trong mắt càng khó giấu vẻ đau đớn. Vai, eo, vẫy dài, Vân Thịnh khó khăn vẽ ra hình một cô gái. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Khanh Thời một cái, lại cúi đầu nhìn bức vẽ, không cách nào vẽ nổi khuôn mặt. Rốt cuộc là bộ dáng gì đây? thân ảnh trong trí nhớ mơ hồ như vậy. Hắn nhắm mắt, cố nhớ kỹ, lại càng không thấy rõ nàng rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Hạ bút, Phân Thịnh chán nản nhìn thân hình cô gái trên giấy tuyên thành. Trong đôi mắt đen lộ ra 3 phần bất đắc dĩ, 7 phần vô vọng. Tại sao cho tới nay vẫn không thoát ra được? Chương 2. Hắn chìm vào giấc ngủ. Thân hình hiểu điệu của nữ tử áo đỏ khiêu vũ cùng bộ giá y đỏ tươi năm đó hợp vào nhau. Hắn nhìn thấy hoa lê trong đình viện rơi xuống như tuyết. Tỳ nữ hầu hạ nàng mặc áo giá y. Đây là lần sửa giá y cuối cùng, chỉnh sửa đến mức hoàn mỹ nhất, chỉ vì cả nàng cho quân vương một nước nàng chưa bao giờ thấy mặt. Cửa sổ không đóng, ánh mắt Khuynh Thế lướt qua gương đồng rơi xuống bóng lưng nam nhân đứng ngoài viện, cũng không để ý thị nữ sau lưng vẫn còn đang sửa sang cái gì. Nàng đứng dậy, thị nữ cửa cả kinh, công chúa, đi ra ngoài, nàng nhàn nhạt phân phó. Thị nữ tuy không hiểu nhưng lại không dám trái lời nàng. Thị nữ lúc đi ngang qua bên cạnh nam nhân đã làm kinh động đến hắn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đình viện chạm đến ánh mắt của nàng. Trong viện, hoa lê tung rơi, gió nhẹ lay động mái tóc xõa dài của Khuynh Thế. Nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện gọi Phân Thịnh. Nam nhân đi vào viện, quỳ một chân trên đất. Có ti chức. Minh Quang năm thứ 10, phụ hoàng muốn phong ngươi làm trưởng cấm vệ quân, vì sao ngươi không làm? Khuynh Thế đột nhiên hỏi như vậy khiến Phân Thịnh bất ngờ. Hắn còn chưa kịp trả lời, Khuynh Thế lại nói: Quan Bảo nguyên niên, Phiêu Kỵ tướng quân muốn chiêu ngươi làm tướng, vì sao ngươi cự tuyệt? Vì sao? Trong lòng Vân Thịnh cười khổ, còn có thể vì sao? Hắn im lặng cúi đầu, yên lặng đợi Khuynh Thế nói tiếp. Yên lặng một lát, Khuynh Thế thản nhiên hỏi thẳng: Ngươi thích ta sao? Phần tình cảm này ẩn sâu trong tâm, hắn không dám nói ra, cũng không dám nhìn thẳng. Chợt nghe Khuynh Thế trắng trợn nói ra như vậy, Vân Thịnh ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn nàng, cũng quên lễ nghi tôn ti. Khuynh Thế cúi đầu nhìn hắn, rồi sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn. Tự như khi còn bé, nàng cùng hắn ngồi trong bụi cỏ phát ếch, mặt hai người đều bẩn thỉu, vừa ngẩng đầu là có thể chạm đến trán người kia. Sau đó nhìn đối phương cười ngốc nghếch. Bọn họ rõ ràng gần đến như vậy. Ngươi thích ta? Nếu lời vừa rồi còn có chút nghi vấn thì lời này chính là khẳng định. Khuynh Thế nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn gật đầu thừa nhận. Ánh mắt lưu luyến một hồi lâu, cuối cùng Vân Thịnh lại cúi đầu thấp xuống. Công chúa, ngày mai người sẽ xuất giá, người mau đi nghỉ ngơi. Không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nói không đau lòng là giả. Ánh mắt Khuynh Thế cũng nhìn xuống mặt đất, nhìn tay hắn vì luyện võ từ nhỏ mà có vẻ thô to, chính đôi tay này vẫn che chở nàng, bụng bồi nàng không rời xa. Ta chỉ hỏi một lần. Khuynh Thế hoảng hốt mở miệng: Nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện dẫn ta đi sao? Nàng buông thân phận công chúa Tề Quốc, bỏ xuống trách nhiệm với con dân Tề Quốc, chờ đợi một niềm hy vọng đáng thương, gần như không có tôn nghiêm hỏi hắn. Nguyện ý mang nàng rời đi sao? Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Khuynh Thế, không dám tin nàng sẽ hỏi câu này. Nhưng thấy mặt nàng không có nửa phần nụ cười, Vân Thịnh nắm chặt quả đấm, quỳ hai chân xuống đất, cúi đầu mà lại, giọng nói khó nén khàn khàn: Ti chức không thể. Không phải không muốn, không phải không nguyện, chẳng qua là không thể. Vân Thịnh hẳn vĩnh viễn luôn sống thành thật như vậy. Khuynh Thế nhẹ nhàng cong khóe môi, ở góc độ Vân Thịnh không nhìn thấy, mắt hạnh rốt cuộc ướt át vô số tuyệt vọng, nhưng cũng cố đáp lại: ta biết, nhưng ta thích ngươi. Nàng trở về phòng, ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng mân mê sửa sang lại trang sức đeo tay. Cửa sổ vẫn mở, Vân Thịnh vẫn canh giữ ở ngoài viện. Từ góc độ này, Khuynh Thế có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nàng gọi:

rồi sau đó vươn tay nhẹ nhẹ vỗ đầu Khanh Thời. Chương 6. Chiều nay, Vân Thịnh mơ thấy Khuynh Thế lúc nhỏ. Nàng còn là một tiểu nha đầu, giống như một viên thịt. Năm đó, nhà hắn sa sút, bị bán vào phủ công chúa làm nô tài. Lần đầu tiên thấy Khuynh Thế là lúc buổi tối, tiểu công chúa đang lén chạy đến bên hồ, bắt đom đóm. Nàng chụp nửa ngày cũng không bắt được con nào. Hắn tiện tay bắt cho nàng một con. Khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, mắt tròn to, nhìn hắn kinh ngạc. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng a a kinh ngạc. Đại ca, thật là lợi hại. Nhà hắn xưa kia cũng có chút khá giả, khi đó cũng không cảm thấy mình có chỗ nào không bằng người. Hắn nói, bay đi trời như thế, muốn bắt quá dễ. Thịt viên công chúa đang cầm đơm đớm ủy khuất nói, Khuynh Thế không bắt được. Trái tim mềm nhũn, hắn sờ sờ đầu công chúa. Ta giúp ngươi. Cầm một túi đơm đớm, Khuynh Thế vui vẻ cười khanh khách. Sau đó Vân Thịnh nhớ lại, có lẽ là bắt đầu từ khi đó, hắn không thể chống cự lại nụ cười đó của nàng. Sau, được phó hầu hạ Khuynh Thế tìm tới, không nói gì liền mắng Vân Thịnh té tát. Hắn còn nhỏ, giận đến đỏ bừng mặt, là Khuynh Thế cắn người nọ một cái, lão đạo chạy tới ôm cánh tay hắn nói, ngươi mắng ta, Khuynh Thế, làm sai thì mắng Khuynh Thế, không cho phép bắt nạt đại ca ca. Vì vậy sau này, hắn trở thành thị vệ bên người công chúa. Khuynh Thế đối xử với hắn, không giống người khác, hắn cũng chốc lòng hồi báo tâm ý của nàng. Nhưng, cho dù hắn hồi báo thế nào, cuối cùng hắn vẫn nợ nàng. Hơn nữa không cách nào đền bù được. Trời sáng, Khanh Thời lại hầm cháo cho hắn, hắn lẳng lặng uống hết. Hắn muốn dùng tất cả, cuộn bột huyết vào chỗ trống kia. Mặc dù hắn chỉ lắp được một chút, chỉ cần có chút liên quan đến Khuynh Thế, dù ít đến đáng thương, đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trân quý. Xuân đi, thu tới, hộ quốc tướng quân bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi. Hoàng đế lo lắng phải ngự y trong cung đến thăm mấy lần, lần nào cũng giống nhau, khí hư, thể yếu. Mọi người đều nói, hộ quốc tướng quân Vân Thịnh sắp đi đến điểm cuối cuộc đời rồi. Vân Thịnh lại cảm thấy không có gì không tốt. Thời gian hắn ngủ mỗi ngày một nhiều, thì được mơ thấy Khuynh Thế cũng nhiều lên. Cho dù phải nhớ lại những đau đớn kia, nhưng so với việc sau khi tỉnh lại, trong đầu trống rỗng, thì những điều đó tất cả đều là hạnh phúc. Khanh Thời ngày ngày túc trực bên giường, trong phòng mùi hoa quế lượn lờ, Vân Thịnh đang say ngủ. Tự như lại gặp ác mộng, hắn xoay người, miệng nỉ non nói mơ. Khanh Thời nghiêng người lại gần nghe, mơ hồ cảm giác được hắn đang gọi tên nàng. Khanh Thời, Khanh Thời. Tự như muốn khắc hai chữ này vào cốt tủy, ngay cả chết cũng không thể quên. Khanh Thời run lên, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một hộp gỗ dưới gối của Vân Thịnh. Hắn chưa bao giờ ngủ cùng nàng, nên Khanh Thời chưa bao giờ nhìn thấy cái hộp này. Trong lòng nàng căng thẳng, cuối cùng tò mò rút hộp gỗ kia ra. Mặt ngoài hộp gỗ bóng loáng, giống như bị người vuốt ve ngàn vạn lần. Mở cái khóa nhỏ, bên trong là một dải lụa đỏ, cùng với đó là vài lọn tóc dài, được người quý trọng cuốn lại thành một tấm, lấy dây đỏ buộc lại. Khanh Thời không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài kia. Hình như đã qua rất nhiều năm, tóc đen đã có chút khô cứng, nhưng Khanh Thời có thể tưởng tượng, lúc đầu những lọn tóc này chắc chắn vô cùng xinh đẹp. Chương 7. Vân Thịnh ho khan một tiếng, từ từ tỉnh. Nhưng lúc nhìn thấy hộp gỗ trong tay Khanh Thời, thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt nghiêm túc. Đưa đây. Giọng nói yếu ớt mà khàn khàn, nhưng bên trong mang theo sát khí, khiến Khanh Thời cả kinh. Hộp gỗ rơi xuống giường, lọn tóc đen rơi ra ngoài. Vân Thịnh ngồi dậy, đặt lọn tóc về trong hộp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khanh Thời. Có những thứ tốt nhất người đừng động vào. Nói xong, hắn lại khó ho khan mấy tiếng. Cháo hầm cũng tốt, thư thông hoạt quốc, đưa bản đồ tướng quân quốc phủ ra ngoài cũng được. Ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng đừng đụng vào ranh giới cuối cùng của ta. Khanh Thời cả kinh, Ngài... Đi ra ngoài đi. Hắn biết Khanh Thời nhất định kinh hãi không thôi. Người này cái gì cũng biết, nhưng cho tới bây giờ hắn lại không nói, thậm chí còn không chỉ trích nàng. Tại sao? Chỉ vì hắn sủng ái nàng sao? Hoặc là nói hắn là vì hoài niệm khắc cốt một nữ nhân khác. Sau khi Khanh Thời rời đi, Phương Thịnh mệt mỏi nhắm mắt. Chiến công của hắn là dùng xương khô của Hoàng Phúc đổi lấy. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nghĩ đến tội nghiệp sâu nặng đời này của hắn. Nhưng người Hoàng Quốc, hắn sao có thể không hận? Nhớ tới cảnh trong mơ vừa rồi, lông mày Phương Thịnh nhăn lại. Năm ấy rất lạnh. Hắn tấn công vào đô thành Hoàng Quốc, lãnh binh bước vào hoàng cung, giúp hoàng đế Hoàng Quốc đoạt lại đế vị. Xong khi hắn nói muốn đem thi thể công chúa Quỳnh Thế về, lại không một người dám nói gì. Hỏi tới hắn mới biết được những kẻ Hoàng Quốc kia là mang cho cốt Quỳnh Thế chạy ở núi hoang sau hoàng thành. Phương Thịnh chấn động, cơ hồ đứng không vững. Ở đâu? Người trong cung trải qua cuộc làm phản đưa hắn đi. Trên núi hoang chỉ còn lại cỏ, không có cây cối. Các ngươi ngay cả một nơi tử tế cũng không tìm cho Quỳnh Thế. Phương Thịnh cắn răng nghiến lợi, tự như hận người Hoàng Quốc tận xương tủy. Xong, cung nhân đi theo phía sau hắn lại nói, đây là nương nương tự mình chọn. Vân Thịnh chết lặng, cung nhân nói, lúc nương nương trọng thương, phân phó chúng thần, về sau nếu nàng chết, hỏa thiêu nàng, đưa đến nơi này. Nàng nói, gió nơi này có thể đưa nàng về nhà. Gió núi gào thét, thổi mái tóc hắn. Vân Thịnh nhìn lại, hướng sợi tóc tung bay chỉ về đại tề. Tục phủ ngũ tạng giống như xoắn lại, khiến hắn đau đến không muốn sống. Hắn khẽ cúi người xuống, che tim. Cổ họng có mùi máu tươi trào ra. Nàng muốn về nhà. Nàng vẫn luôn muốn về nhà. Hắn từng thề sẽ che chở nàng, nhưng không làm được. Không được gặp nàng lần cuối, ngay cả hai cốt của nàng cũng không cách nào mang về được. Hắn quả thật là kẻ vô dụng. Phương Thịnh, nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện dẫn ta đi không? Trong lúc hoảng hốt, câu hỏi của nàng lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa, khiến hắn đau đớn. Nếu có một lần nữa, hắn dù dùng hết tất cả, cũng sẽ mang nàng đi. Xong, hối hận cũng vô dụng. Tiếc nuối cũng không có cách nào đền bù lại. Khanh Thời không hầm cháo cho Vân Thịnh nữa. Vân Thịnh cũng không hỏi, chẳng qua là tiết lộ một chút tin tức cho hoàng đế biết. Đây là quốc gia của Quỳnh Thế, là nhà của Quỳnh Thế. Dù làm cái gì cũng không thể để cho quốc gia này gánh chịu hậu quả. Nhưng mặc dù không uống cháo nữa, thân thể Phân Thịnh cũng càng ngày càng yếu. Thời gian hắn ngủ càng ngày càng dài, nằm mơ cũng càng ngày càng kỳ quái. Có đôi khi là trong trí nhớ, có đôi khi là ngoài trí nhớ. Thực tế cùng cảnh trong mơ, hắn cũng không phân biệt rõ ràng được nữa. Chương cuối. Thủ lĩnh quân phản loạn Hoàng Quốc mắng chửi tội lỗi của hoàng đế Hoàng Quốc, theo đó mà mắng chửi cả đại tề. Bọn họ trói Quỳnh Thế trên giá chữ thập để mọi người nhìn nàng chật vật. Bọn họ muốn nói cho dân chúng, cao quý như công chúa Tề Quốc, hoàng hậu Hoàng Quốc cũng có thể bị bọn chúng giẫm dưới chân. Đôi mắt Quỳnh Thế thất thần nhìn về phương xa, giống như con rối không có linh hồn. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về một hướng, giống như xuyên qua đám người đông đúc, xuyên qua tường thành cao dày, bay tới kinh thành đại tề cách đó ngàn dặm. Nơi đó có cái hẻm nhỏ nàng quen thuộc, có phủ công chúa, có Vân Thịnh đứng ở ngoài viện, còn có cả vườn hoa lê. Có một nam tử chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nàng. Nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, chỉ vì muốn được dừng lại ở bên cạnh hắn. Bọn họ rút roi ra đánh nàng. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đang đánh đại tề, đang đánh thể diện hoàng thất của Hoàng Quốc. Nhưng Vân Thịnh biết Quỳnh Thế thích nhất được bắt đấm đấm trong đêm hè. Đồ vật nàng quý trọng nhất là cái chăm rách hắn làm. Câu thường nói nhất là Vân Thịnh. Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy. Dưới đài, dân chúng cao giọng hoan hô, người trên giá chỉ nhìn phương hướng không rõ phía xa xa. Cho đến lúc nàng không còn ngẩng đầu lên được, cũng không nói được ra tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng thở dài một tiếng cuối cùng. Phương Thịnh, hắn nói hắn sẽ luôn che chở nàng, nhưng đến cuối cùng nàng không đợi được, bị đánh chết. Tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu Phương Thịnh đầy mồ hôi lạnh, hắn ôm trái tim đang không ngừng co rút, đầu đến run rẩy cả người. Ở trên chiến trường bị thương nặng, cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng đôi mắt phẫn tục của Phương Thịnh lúc này lại mơ hồ. Huynh Thế, nàng thực sự khiến cho hắn dốc hết cả đời, cả kiếp. Nằm trên giường một ngày, ngày thứ hai, tinh thần của hắn lại cực tốt. Hắn nói muốn đến Kỳ Thiên Đài, không ai dám cản hắn. Tam triều Nguyên Lão, Hộ Quốc Đại Tướng Quân, hắn lên Kỳ Thiên Đài, tự như rảnh rỗi tản bộ bên đình. Đây là nơi lúc trước hắn coi như địa phương thần thánh, không thể xâm phạm. Hắn đứng giữa Kỳ Thiên Đài, nhìn lên trời cao, trong lễ tế huynh thế cũng đứng ở chỗ này. Bầu trời này không phải là bầu trời ngày ấy. Tâm trạng trong lòng nàng lúc ấy có phải cũng có mấy phần giống hắn bây giờ hay không? Đau cùng bất đắc dĩ, yêu mà nuối tiếc. Hắn không người, chậm rãi nhìn Kỳ Thiên Đài một lượt, rồi sau đó cúi đầu quỳ xuống, dập đầu ba cái. Chúc cho xã tắc trường tồn, mong cho quốc gia trường an. Giọng nói của hắn suy yếu khàn khàn, chân áp xuống mặt đất, không lâu cũng không đứng lên. Gió nhẹ thổi qua Kỳ Thiên Đài, thân thể Phương Thịnh run rẩy từ từ đứng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, một mảnh trống không. Phương Thịnh cười cười, cảm thấy hôm nay mình quả thật là già đến hồ đồ rồi. Làm như vậy thì có ích lợi gì đây? Giống như có thể gọi hồn Huynh Thế trở về. Hắn lắc đầu đi xuống khỏi Kỳ Thiên Đài. Trên đường đi hắn đi qua vị trí mà năm đó hắn đã đứng. Hắn dừng bước, làn gió ấm áp thổi qua sau lưng. Hắn lơ đãng quay đầu, có lẽ do ánh mặt trời. Hắn nhìn thấy hoa lê tung bay đầy trời. Công chúa Huynh Thế mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa Kỳ Thiên Đài. Trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, còn phần nhiều là tình ý nhìn hắn. Thời gian phản phất quay trở về mấy chục năm trước. Nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ. Con người hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa. Hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay quên đi tất cả. Huynh Thế, thầy dẫn nàng đi, chúng ta về nhà. Ánh mắt lạnh lùng của công chúa trong chớp mắt khẽ mềm nhũn, nàng nâng khóe miệng, cong cong đôi mắt. Được. Hộ quốc tướng quân Phân Thịnh qua đời. Khanh Thời lấy hộp gỗ ở dưới gối Phân Thịnh, cẩn thận quan sát, mới nhìn thấy bên hộp gỗ có khắc tên của một người. Nàng nỉ non đọc thành tiếng, sau đó chợt nhận ra. Nàng lẳng lặng cài nút hộp gỗ, xoay người ra cửa, đem cái này ném vào bồn lửa khổng lồ trong đình viện. Đồ trong đó là đốt cho Phân Thịnh. Sau khi công chúa đại tề Huynh Thế qua đời ở Hoàng Quốc, có một nam nhân cũng không sống nữa. Hắn dùng cả đời mình để tưởng nhớ về nàng. Câu chuyện đến đây đã kết thúc. Thank you. 是心中唯一。